mô phỏng con đường trường sinh của ta, ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ, tác giả, phẫn nộ đích ô tặc, chương 1511, mộ phần gió phất tiên giới. Ngoại trừ đối với hồng hoang tiên giới bao nhiêu hiểu ra, hỗn độn vô danh để ý hơn chính là vị kia ẩn đế bản thân. Bởi vì tại tiên giới đi qua cổ lão trong truyền thuyết, tiên giới thánh giả có nét chân tiên siêu thoát đại thần thông vô thượng, tiên giới tự phá diệt sau, tứ thánh quân cũng đều là biến mất không còn tăm tích. Nếu là vị này đi ra hóa thánh, chi lộ, như vậy là không, hỗn độn vô danh mỗi lần ý niệm tới đây, trong lòng đều không thể ức chế dâng lên lại độ trở về. Nói cái gì cũng muốn tự mình bái phỏng vị kia ẩn đế ý niệm. Bất quá dù sao chứng đạo nhiều năm, hỗn độn vẫn còn có chút nặng được phấn khích. Chuyện này, gấp không được, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tốt nhất có thể liên hệ mấy vị khác cùng một chỗ. Dù sao chỉ một mình ta, chỉ sợ khó khăn nhập thánh giả pháp nhãn. Hỗn độn vô danh nghĩ ngợi chính mình biết, liên quan tới ngày xưa tiên giới tứ thánh quân đủ loại truyền ngôn. Thái Dịch, Liên Sơn, Quy Hải, Kinh Phần, Thái Dịch Thánh Quân, tục truyền chính là trên đời thứ nhất sinh linh, chứng kiến thế giới từ không tới có đản sinh quá trình. Hắn chí chính là cực, Liên Sơn Thánh Quân, tại phía trên núi bên trong, mở con đường thành tiên, trên đời đệ nhất tiên, thực lực thực sự không thể ước đoán. Nếu như nói trở lên phương chi thế kết luận chư vị chân tiên thực lực, như vậy sừng sững ở phía trên núi đỉnh điểm nhất, thì nhất định là vị này Liên Sơn Thánh Quân, Quy Hải Thánh Quân, đả thông vô hạn suối, làm cho tiên nhân thực lực lại độ chất biến. Năm tháng vô tận mở sau, vô hạn suối cũng hóa thành đại dương mênh mông vô hạn hải, khiến cho tiên giới mỗi vị chân tiên đều có thể nắm giữ vô cùng vô tận chi tư nguyên. Lấy hải chế sơn, uy năng không tại Liên Sơn Thánh Quân phía dưới. Kinh Phần Thánh Quân, trong đầu nghĩ tới đây vị, hỗn độn vô danh trong lòng chỉ một thoáng bản năng sinh ra thấy lạnh cả người. Âm thầm tụng niệm một tiếng, mãnh liệt này e ngại cảm giác mới chậm rãi tiêu tan. Kinh Phần Thánh Quân chính là tiên giới khí tượng đại thành sau đó mới đản sinh, cũng là tiên giới trong lịch sử vị cuối cùng chứng đạo thánh quân. Tiên giới mặc dù mở ra vô hạn chi pháp, nhưng đạo sinh đạo chết, đạo trưởng đạo tiêu tan, đều ở trong chuyển vận. Cho dù tiên giới cũng không cách nào tránh, nhưng mà tiên giới sở dĩ khắp nơi đều là sinh cơ bừng bừng chi tướng, cũng không đạo tiêu tan chỗ, toàn do vị này Kinh Phần Thánh Quân, lấy tự thân vì mộ phần, chôn chư thiên đại đạo, bảo đảm đạo tiêu tan đạo diệt, sẽ không ảnh hưởng đến bồng bột phát triển chi tiên giới. Đợi cho đại đạo luân chuyển, lại chí đạo sinh đạo trưởng thời điểm, vị này Kinh Phần Thánh Quân vừa mới đem đại đạo phóng thích. Kinh Phần Phệ Đạo Khải Vòng, tại Hoang Lăng phía trên, đây là tiên giới từ xưa lưu truyền ngạn ngữ, chính là bởi vì bốn vị thánh quân giống như trụ trời, chống đỡ lấy tiên giới thương khung, mới có vô biên vô ngần, mênh mông sinh cơ vô hạn chúng tiên cõi yên vui. Nhưng lại chính là bởi vì tứ thánh quân chức trách quá nặng, phân thân thiếu phương pháp, không cách nào quản lý chúng tiên, lúc này mới có tiên giới các đời tiên đế. Tiên giới mới bắt đầu, thế gian chân tiên còn biết được tứ thánh quân danh hào, thường xuyên mặc niệm cảm ơn. Nhưng về sau theo thời gian trôi qua, tứ thánh quân rất lâu không có hiện thế, chư tiên mặc dù không đến mức đem hắn nhóm lãng quên, nhưng cũng không cách nào thay đổi dần dần phai nhạt, chỉ tương đương với cái ký hiệu thôi. Nếu tứ thánh quân từ đầu đến cuối như một, có lẽ cũng sẽ không phát sinh về sau cái kia rất nhiều chuyện. Hết thảy thay đổi đều nguyên nhân tại Kinh Phần Thánh Quân bỏ gánh. Mặc dù nói như vậy, tựa hồ có chút bất kính, nhưng sự thật chính là như thế. chôn trải vuốt tiên giới tiêu vong đại đạo không biết bao nhiêu năm sau. Vị này tiên giới đệ tử thánh quân, có một ngày bỗng nhiên, bãi công, cười to ba tiếng, một hơi đem chưa hoàn thành luân chuyển tiêu vong đại đạo phun ra. Cái kia có thể ma diệt hết thảy tiên đạo mục nát cuồng phong. Chỉ một thoáng nghiêng tập, kích, toàn bộ tiên giới, vô số tiên bộc, tiên khôi, tiên khí, đều tại lây dính cái này mộ phần gió sau mục nát. Cho dù chân tiên, vô danh chân tiên, cũng khó trốn cỗ này đại đạo mục nát chi khí. Toàn bộ tiên giới, có thể nói là thương vong không đếm được. Tổn thất nặng nề, bất quá tại có vô hạn nguồn năng lượng tiên giới trước mặt. Chút tổn thất này kỳ thực vẫn còn không tính là cái gì. Chỉ cần tiêu phí một chút thời gian, chắc là có thể chữa trị trở về. Mấu chốt là kinh phần thánh quân không làm, đạo kia tiêu tan đạo diệt, liền sẽ không người có thể đi xử lý, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, trốn chi tránh chi, càng bởi đó lây dính vô hạn tính chất, đạo này tiêu tan đạo diệt cũng biến thành càng thêm cường đại. Không chỉ thỉnh thoảng hóa thành mục nát cuồng phong, xâm nhập tiên giới các nơi, càng diễn hóa ra rất nhiều tận thế hủy diệt dị tượng. Không quy luật buông xuống tại tiên giới các nơi, thậm chí hạ giới tinh hải, cũng khó có thể tránh. Bốn cái trụ trời, trong lúc đó biến mất một cây, nhất định sẽ cho tiên giới mang đến vô cùng hỗn loạn. Nghe nói Thái Dịch, Liên Sơn, Quy Hải ba vị thánh quân, không đành lòng gặp tiên giới khó khăn, đã từng cùng nhau thuyết phục qua vị này có chút tùy hứng, kinh phần thánh quân. Kết quả cuối cùng không biết được, chỉ là tiên giới dị tượng ngắn ngủi tiêu thất 3.000 năm sau. Lại lần lượt bắt đầu tại các nơi diễn hóa, bất quá không còn là duy nhất một lần đại quy mô bộc phát, mà là từ không tới có, cường độ tần suất dần dần tăng cường, tốt xấu cũng cho chúng tiên một đoạn không tính ngắn thích ứng kỳ. Chấp chính tiên đế tại ba vị thánh quân dưới chỉ thị. Phần đất phong hầu rất nhiều vô danh, tại các nơi trấn áp mộ phần gió dị tưởng, quần tiên hợp lực, cái này mới đưa tiên giới hỗn loạn trải vuốt thành công. Hỗn độn liền từng là cái này rất nhiều vô danh một trong số đó. Đó đã là rất lâu chuyện lúc trước, dài dằng dặc đến, khi hỗn độn vô danh hồi tưởng chuyện này, lại có chút không thể xác nhận từ khi đó đến bây giờ. Đến tột cùng đi qua mấy đời tiên đế. Về sau, tiên giới chúng tiên cũng chậm chậm thích ứng mộ phần gió mang tới rất nhiều dị tượng. Càng chậm rãi hơn quên lãng cái này dị tượng nơi phát ra. Chỉ là tập mãi thành thói quen, đem hắn xem như tiên giới vốn là chi cảnh. Kỳ thực, tiên giới lại có cái gì là bẩm sinh đây này? Kinh phần thánh quân mặc dù không hỏi thế sự, nhưng cũng không có từ đó tiêu thất, tất cả đối với hắn xem như triển lộ ra hơi từ. Dù là chỉ ở trong lòng, cũng đều bị hắn cảm ứng, những thứ này chân tiên, không một thoát khỏi, đều bị kinh phần thánh quân bắt được, ném vào trong bụng, phải biết kinh phần thánh quân thế nhưng là liền nói diệt đạo tiêu tan đều có thể hấp thu chuyển hóa. Tiên giới ngộ đạo chân tiên hắn thấy, cùng mỹ vị sự vật cơ hồ không có cái gì khác nhau. Không có phản kháng, đều hóa thành mục nát mộ phần gió. Khi đó tiên giới oán thầm kinh phần thánh quân chân tiên. Đếm không hết, kinh phần thánh quân cùng hưởng ân huệ. Một cái cũng không có rơi xuống. Đi qua như thế một phen thanh lý, tiên giới cơ hồ có loại, vì đó không còn một mống, cảm giác. Đây là tiên giới sơ kỳ một hồi đại kiếp, lại chỉ là đối với lúc đó chân tiên mà nói, đối với toàn bộ tiên giới tới nói, sau đó lịch sử chứng minh, ngược lại là chuyện tốt, kinh phần thánh quân đem vô số chân tiên nuốt sống sau đó. Lại một lần nữa trải qua nhiều năm, lần lượt đem chân tiên sở ngộ chi đạo phun ra, những thứ này đạo tác một bộ phận bỏ thêm vào tiên giới thiên địa. Mặt khác thì rất nhanh tìm được chủ nhân mới, tiên giới lại phục sinh cơ nghiễm nhiên chi cảnh. Chỉ là đã trải qua một lần như vậy, đã có rất ít người còn nhớ rõ vị này kinh phần thánh quân. Chỉ lưu một câu, kinh phần phệ tiên khải đạo. Tại hoang lăng phía trên, đang số lượng không nhiều chân tiên trong lòng lưu truyền. Như thế bất thường làm việc, đám chân tiên đối với kinh phần thánh quân mặc dù không dám có bất kỳ hơi từ, lại dùng hành động thực tế, thường ngày ngôn ngữ cho thấy thái độ, ngẫu nhiên nhắc đến kinh phần thánh quân nơi, cũng sẽ không tiếp tục sách thánh quân, chi danh. Chỉ xưng kinh phần đại thánh, có lẽ là đối với xưng hô thế này có chút hài lòng. Kinh phần thánh quân bản thân cũng không có tính toán, tùy ý tên này hào lưu truyền. Hỗn độn trước kia may mắn trốn qua một kiếp, thậm chí đã từng nhìn tận mắt một phương tiên vực, vô số chân tiên hóa thành từng sợi thanh khí bị hút đi. Tự nhiên đối với vị này kinh phần thánh quân lại kính vừa sợ lại sợ, không dám bắt chước người khác kinh phần đại thánh xưng hô. Chỉ là vẫn tại trong lòng lấy kinh phần thánh quân chỉ đại. Mà chính là bởi vì kinh phần thánh quân thoát trách nhiệm, thánh quân có thể nét chân tiên siêu thoát sự tình về sau mới bị thế nhân biết được. Kinh phần thánh quân miệng lớn thôn phệ quần tiên, cũng không phải là chỉ là dẫn tới quần tiên e ngại. Còn có chút chân tiên bị kinh phần thánh quân triển lộ thực lực rung động, từ đây ngược lại càng tin phục, trong lòng thành kính, thậm chí trở nên có chút cuồng nhiệt. Đối với mấy cái này, tín đồ, kinh phần thánh quân tuyệt đại phần lớn là đều cũng không phải là lý luận. Nhưng bởi vì ngày ngày nghĩ đến, kinh phần thánh quân cũng đem bọn hắn nội tâm nhìn mấy lần. Có ba, chịu thánh quân yêu ái, sau đó bị điểm vẽ, trước mắt bao người, siêu thoát rời đi. Đây càng đưa tới kinh phần thánh quân các tín đồ điên cuồng. Về sau lại là một đợt thanh tẩy, lúc này mới thế gian chửi bới giả, người cuồng tín tiêu hết, chỉ lưu nhàn nhạt bốn chữ danh hào, còn sót lại thế gian. Đến nỗi tiên giới phá diệt sau, vị này kinh phần thánh quân lại đi nơi nào, cũng không phải hỗn độn vô danh có thể biết được. Vị kia ẩn đế thực lực tất nhiên không bằng tiên giới tứ thánh, bất quá đã đi ở hóa thánh trên đường, nét chân tiên siêu thoát, đối với hắn mà nói, chỉ sợ cũng không phải việc khó. Dù sao cái kia hồng hoang trong tiên giới rất nhiều thiên đế, cùng với thiên ngân, đã nói lên hắn cùng vô hạn hải liên quan mật thiết. Mà muốn siêu thoát, vượt qua bỉ ngạn, đây cũng là mấu chốt nhất một điểm. Chấm chấm chấm chấm chấm, hỗn độn suy nghĩ cuồn cuộn, sau một hồi lâu, không có trước đi tìm khác vô danh, mà là trước tiên đem không tiên gọi sóc trong tinh hải, là thuộc vị này cùng ẩn đế tiếp xúc nhiều nhất. Trăm năm qua mỗi lần chân chạy thông báo cũng là hắn đi làm, kỹ càng hỏi thăm không tiên cùng ẩn đế tiếp xúc mỗi cái chi tiết. Hỗn độn tính toán phỏng đoán vị này ẩn đế tính tình, xem ra tựa hồ cũng không phải đặc biệt khó mà tiếp xúc. Khách quan mà nói, ở trong mắt hỗn độn vô danh, đem nhân hóa làm thạch trụ thủ đoạn, quả thực không coi là cái gì. Đuổi xong không tiên sau, hỗn độn càng nghĩ, cuối cùng vẫn cảm thấy nhất định phải sớm làm quyết đoán. Thế là sóc tinh hải một đám vô danh lại độ tề tụ một đường. Trước tiên mở miệng là vị áo đen kia mèo trắng. Mắt thấy, chưa chắc là thật ẩn đế, cũng chưa hẳn là ẩn đế. Cho dù cái kia hồng hoang tiên giới quả nhiên là hắn sáng tạo, nhưng cũng chưa hẳn có thể nói rõ hắn thực lực chân chính. Tiên giới phá diệt sau, chấp chính tiên đế nắm quyền cũng biến mất không thấy gì nữa. Nói không chừng là vị này vận khí tốt, được nắm quyền, tại cái này giả thần giả quỷ, nếu như thực sự là từng nhận chức tiên đế, sợ không phải hạ phàm mới bắt đầu, liền tìm tới chúng ta, như thế nào khả năng, yên lặng ngay tại chúng ta bên cạnh thân làm bao nhiêu năm hàng xóm. nói chuyện lại là Bạch Y Đầu, vai mèo đen, trong giọng nói mang theo điểm mỉa mai. Cặp kia bàn tay lớn màu xanh lam cũng mở miệng phụ họa, vị kia ẩn đế chiếm cứ khu vực có chút kỳ quặc, chính là Thánh Thương Cố Thổ. Trong chàng một đám chân tiên nghe Thánh Thương chi danh, thần sắc đều có khác biệt trình độ biến hóa. Trước đây bọn hắn chân tiên thế lực cùng tiên thú trong đại chiến mấy lần gặp tổn thất lớn nhất đều là do Thánh Thương đưa tới. Sau một hồi trầm mặc, Hỗn Độn mở miệng nói, Bá Yên đạo huynh, ta nhìn ngươi quá lo lắng, cái kia Thánh Thương như thế nào đi nữa cũng không cách nào cùng vị kia ẩn đế đánh đồng. Đích xác, bọn hắn nghiên cứu ra rất nhiều lợi khí, có chút thậm chí có thể trọng thương chúng ta, nhưng trong đó cũng không có bất luận cái gì liên lụy tới Vô Hạn Chi Hải. Đây mới là chỗ mấu chốt nhất. Mèo đen tranh phong tương đối, lập tức lên tiếng phản bác, Hỗn Độn ngươi sợ là có chỗ không biết. Thánh Thương tiền thân chính là Thương Tiên Chu, chính là do Huyền Thương Tiên Chu phân liệt mà đến. Đã có Thánh Thương, làm sao biết trên đời sẽ không tồn tại ngoài ra Thánh Huyền đâu. Huống hồ, Thánh Thương không có nắm giữ cùng Vô Hạn Hải có liên quan sức mạnh. Ta xem chỉ sợ chưa hẳn a. Thánh Thương trong vòng một ngày liền biến mất ở trong tinh hải. Đây không phải trốn hướng về những khả năng khác tính chất. Không có kết nối Vô Hạn chi lực, lại như thế nào có thể làm được điểm ấy? Mèo đen một lời nói, nói Hỗn Độn á khẩu không trả lời được. Nhưng tại trong tiên giới trải qua đủ loại, để cho Hỗn Độn thiên tính sẽ không nguyện hiện lên miệng lưỡi lợi hại cùng người tranh luận. Thế là trầm mặc không nói. Cái kia Bạch Y thân ảnh sờ lên đầu vai mèo đen, mèo đen âm thanh cũng im bặt mà dừng. Từ bị người khống chế trong trạng thái khôi phục lại, Bạch Y thân ảnh nói, đen suy luận cũng không phải là không có đạo lý. Nghĩ kỹ lại, vị kia ẩn đế chợt xuất hiện, đích xác có rất nhiều giảng giải không thông chỗ. Bất quá, Bạch Y thân ảnh cười cười, tất cả những thứ này đều hoàn toàn không phải trọng điểm, mấu chốt là hắn thực lực đến tột cùng như thế nào. Nếu chúng ta có thể chiến thắng, quản hắn là ẩn đế vẫn là cái gì khác, cái kia hồng hoang trong tiên giới hết thảy đều đem thuộc sở hữu của chúng ta, thậm chí cái kia liên thông Vô Hạn Hải nắm quyền. Một lời nói, nói chúng tiên tâm thần chập chờn, thần sắc khó mà tự kiềm chế, duy chỉ có Hỗn Độn ngạc nhiên. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, bên cạnh những thứ này nhìn như lý trí đồng bạn, làm sao lại làm ra như vậy hoa mắt u tai phán đoán. Ánh mắt không khỏi liếc nhìn Bạch Y đầu vai mèo đen. Sau một hồi lâu, hắn gian khổ lên tiếng, chư vị có thể nhớ kỹ ngày xưa kinh phần Đại Thánh Hồ. Kinh phần Đại Thánh, đây là một cái cực kỳ cổ lão tên, tại chỗ tối thiểu nhất có một nửa cũng không có nghe nói qua cái danh hiệu này, nghe vậy có chút mờ mịt, mà còn lại nghe nói qua, nhưng là trong mắt bản năng thoáng qua một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh liền phản bác, Hỗn Độn đạo huynh ngươi hồ đồ a, kia cái gì ẩn đế, chỉ có điều sáng tạo ra một phương nho nhỏ tiên thổ thôi. Làm sao có thể cùng kinh phần Đại Thánh đánh đồng? Cái kia hồng hoang tiên giới, nói thật dễ nghe, kỳ thực quy mô cũng không bằng ta ngày xưa động phủ. Hừ, nếu là tiên giới còn tại, Hỗn Độn đạo huynh có chút nói chuyện giật gân. Nếu cái kia ẩn đế thật có kinh phần Đại Thánh chi năng, chúng ta coi như làm hắn món ăn trong mâm lại như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hỗn Độn vô danh nghe người bên cạnh khác biệt phản bác thanh âm, dần dần phản ứng lại. Sở dĩ bọn hắn làm ra cùng chính mình hoàn toàn khác biệt phán đoán, nguyên nhân chủ yếu có ba cái. Thứ nhất, bọn hắn cũng không có tự mình đi hướng về hồng hoang tiên giới một chuyến, không có bản thân trải nghiệm vị kia ẩn đế sáng tạo tiên đình phân đất phong hầu thiên đế thời điểm uy thế. Chỉ là nghe sự miêu tả của mình, rất dễ dàng làm ra phán đoán sai lầm. Thứ hai, bọn hắn đối với ẩn đế chỗ bộc lộ, liên thông vô hạn hải nắm quyền, chung quy là lên lòng tham lam. Đệ tam, cũng là mấu chốt nhất một điểm, cái kia mèo đen sau lưng đại biểu cho bên cạnh bọn này chân tiên lòng tin, quang ta tinh hải, hội tụ quần tiên, đích xác so với sóc tinh hải một góc nhỏ muốn nhiều. Nhưng, nghĩ đến hồng hoang tiên giới, màn trời bên ngoài âm thanh kia, hỗn độn rất nhanh liền có phán đoán, chính các ngươi quyết định liền tốt, ngược lại ta là không đi.